trong bến đình, yêu trăng buông lơi trên má cô nàng dệt tơ, và yêu cánh đồng với xa ngàn tay đang dựng mùa hoa. Tôi yêu đơn sơ quan mái tranh nghèo mẹ quê, yêu duyên nên thơ trong tiếng quan họ ước thề, yêu con đê xưa đưa lối qua chợ làng quê, và yêu mấy nhịp cầu tre là đây em chờ anh về. Cùng đùa chơi che thơ cả hát say đời, dù nghèo mà vui hỏi ai không hé môi cười, mưa nắng ơn trời nương cây thắm đẹp đúa người, xóm làng đón mùa chiêm mới. Không hề phải nhòa.